Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2152, Thao Tác. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư không nghĩ tới không giao được bạn gái. Chỉ dám trò chuyện tao không? Dám lên sườn xám nam cư nhiên là thời gian pháp tắc hóa thân. Chính là người không thể xem bề ngoài. Ghen tị. Hơn nữa có vẻ như pháp tắc hóa thân là lấy hắn cầm đầu. Có chuyện gì đều là hắn thông báo người. Ninh Thư không sai biệt lắm là hốt hoảng đi tới tửu lâu. Luôn có một loại, dường như đã có mấy đời cảm giác, làm cho người ta hốt hoảng. Tửu lâu đã có không ít người tại. Sườn xám nam nhìn thấy Ninh Thư, bá một cái, mở ra cây quạt, quạt gió, phong nhã đối Ninh Thư hỏi. Muốn ăn cái gì? Ninh Thư, không hiểu tan vỡ. Ninh Thư ngồi trên ghế. Tùy ý, cho ta chén nước đi. Sườn xám nam búng tay một cái. Tiểu nhị bưng lên một ly cà phê. Cà phê còn, phồng rộp một cái ái tâm. Ninh Thư, lại muốn bắt đầu tao. Ninh Thư có chút khẩn trương. Bưng lên cà phê uống một hơi. Nhìn chung quanh một vòng, không nhìn thấy A Oản. Hướng sườn xám nam hỏi, A Oản, đâu? A Oản nói nàng có việc, không tới. Ninh Thư ghen tị, nói không muốn tới liền không muốn tới. Không giống bọn họ, lại thế nào không muốn tới đều nhất định muốn tới. Tại pháp tắc hóa thân nhóm trong, Ninh Thư cũng chỉ nhận biết sườn xám nam. Những người khác cũng không nhận ra, cũng không cần thiết nhận biết. Ninh Thư vốn muốn hỏi sườn xám nam có biết hay không chuyện gì xảy ra. Nhưng, nhìn đến hắn đi chiêu đãi người khác, cũng liền ngậm miệng không hỏi. Ninh Thư ngồi tại vị trí trước, uống vào cà phê, trong lòng có điểm khẩn. Trương, lại kêu hai bàn bánh ngọt. Khẩn trương ăn một chút gì là tốt nhất. Lục tục lại có không ít người đến. Người hầu như đều chật ních toàn bộ tửu lâu. Đại sành. Xem ra đủ loại pháp tắc không nên quá nhiều. Không phải nói 3000 đại đạo sao? Này còn không có 3000 cái. Dù sao không phải mỗi một cái pháp tắc đều có pháp tắc hóa thân. Có chút pháp tắc không có người lĩnh ngộ. Không có lĩnh ngộ được. Cực hạn liền không thể có được pháp tắc ấn ký. Ninh Thư nhanh chóng hướng trong miệng nhét bánh ngọt. Dù sao linh hồn trạng thái căn bản là ăn không mập. Hơn nữa nàng thật rất khẩn trương, thật là sợ, mình bị xóa bỏ, lo lắng hãi hùng, tâm thật mệt, không biết kia cái gì nghi là luân hồi thế giới có thể hay không? Không để cho nàng bị xóa bỏ, nghiêm ngặt nói đến, nàng hiện tại vẫn là đào phạm, nhưng là hiện tại nàng còn, không phải không tự chui đầu vào lưới, sớm biết nói mình đi làm nhiệm vụ, có thể tránh thoát liền tránh đi. Ninh Thư đem hai đĩa bánh ngọt ăn đến sạch sẽ, tiện thể đem một ly cà phê uống. Xong, sườn xám nam, thật là đáng sợ sức ăn. Cho dù là linh hồn trạng thái, một ít nữ nhân đều sẽ không ăn rất nhiều. Có, đôi khi ăn cái gì không phải là vì nhét đầy cái bao tử. Cũng là đền bù ăn uống. Chi dục, nếm thử hương vị là được rồi. Không cần phải một bàn ăn. Ninh Thư vốn định lại muốn một chút đồ vật ăn, nhưng là nhiều người nhìn như vậy, tất cả mọi người bưng hóa thân pháp tắc giá đỡ. Ninh Thư cảm thấy chính mình cũng không thể quá thấp kém. Một ít nhận biết châu đầu ghé tai. Ninh Thư không có người quen biết liền chơi đầu chính mình ngón tay. Theo thời gian trôi qua, tửu lâu đại sảnh bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng, đại gia cũng không có tâm tư tán gẫu. Một cỗ ngưng trọng đặt ở mỗi một cái trên người. Ai không biết đem bọn họ gọi vào nơi này đến có chuyện gì. Ninh Thư hiểu rất rõ chờ đợi như vậy là tư vị gì. Có đôi khi chính mình dọa chính mình cũng muốn bị hù chết. Ninh Thư run chân. Trời mới biết đang chờ ai. Nhân vật trọng yếu đều là cuối cùng lên sân khấu. Ninh Thư chỉ hy vọng không muốn là thẩm phán giả liền tốt. Ở trong lòng yên lặng cầu nguyện một chút. Vừa cầu nguyện xong, Ninh Thư khóe mắt liền thấy một sợi đen bay vào đến rồi. Ninh Thư toàn thân cứng đờ, lập tức co lại thành một đoàn. Chính là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Thái Thúc mặc một thân áo khoác màu đen đi vào đại sảnh. Sau lưng còn có nam nhân tóc bạc. Nam nhân tóc bạc cầm trong tay một quyển sách, đi theo Thái Thúc sau lưng. Ninh Thư nhìn thấy cái này hai người đồng thời xuất hiện, trong đầu liền khống chế không nổi phát tán ra. Trời mới biết hai người kia đi làm cái gì. Ninh Thư cố gắng giảm xuống chính mình tồn tại cảm, thậm chí muốn chạy. Chút xui xẻo không thể trách xã hội, nhưng là Ninh Thư rất muốn mắng người. Cho đường sống được hay không? Thái Thúc tìm một cái ghế, dùng khăn xoa xoa cái ghế, ngồi xuống nói với mọi người nói, biết vì cái gì tìm các ngươi tới. Đám người đồng loạt lắc đầu, thẳng lưng liền cùng học sinh tiểu học đồng dạng. Thái Thúc nói, không phải cái đại sự gì, chính là cần đại gia quyên điểm, khoản. Ninh Thư, quyên tiền, còn có như vậy khiến người ngạt thở thao tác. Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi, chỉ ít không phải giết nàng là được rồi. Đám người hai mặt nhìn nhau, quyên tiền, cưỡng chế tính sao? Bởi vì tổ chức ra một chút chuyện, hiện tại cần đại gia quyên điểm khoản, công đức tín ngưỡng lực đều có thể. Nam nhân tóc bạc ôn hòa nói, vừa nói một, bên lấy ra soát thẻ thân phận máy móc. Rất có điểm ngồi lấy tiền tài cảm giác. Không phải vay tiền, mà là để ngươi quyên tiền, về sau tiền đều phải không trở lại. Xem chừng cái nhìn thì hóa thân thu thuế tiền rầm rầm nhiều. Cũng làm người ta quyên tiền. Ninh Thư rất muốn hỏi quyên tích phân có thể hay không, nhưng nhìn đến ngồi ở một bên Thái Thúc, cũng không dám ló đầu. Vạn nhất một súng bắn nổ chính mình đâu. Ninh Thư cảm thấy số khổ. Theo làm Thủy Chi Thành thành chủ đến nay, thu thuế, khất nợ sự tình huyên náo xôn xao, thật vất vả có thể thanh thản ổn định thu thuế, kết quả hiện tại lại muốn quyên tiền. Đây là đào nàng thịt a. Sườn xám nam bá một chút mở ra quạt xếp, có chút phong tao hỏi, muốn thế nào? Quyên tiền, quyên nhiều quyên ít đều có thể. Như vậy đi, đại gia trên tay 10% làm quyên tiền. Nam nhân tóc bạc ôn hòa nói. Ninh Thư kém chút đem trên bàn điểm tâm đĩa đập tại tên gian thương này mặt. Trên 10%, không riêng gì Ninh Thư xanh cả mặt, những người khác nhịn không được xì xào, bàn tán đứng lên. Nếu như tài sản ít, 10% nhìn không ra cái gì, nhưng là thu thuế nhiều, thân gia nhiều, 10% kia là tương đương khả quan nha. Chẳng hạn như Ninh Thư trong tay có công đức 845.211, tín ngưỡng lực 2.706.980. Dựa theo 10% quyên tiền, Ninh Thư liền phải quyên ra công đức 84.521, tín ngưỡng lực 270.698. Ninh Thư chỉ là hơi tính toán một chút, khuôn mặt toàn bộ màu đen, muốn quyên ra công đức 8 hơn vạn. Tín ngưỡng lực 27 hơn vạn. 27 vạn, đây là khái niệm gì? Nàng có thể mua bao nhiêu linh thạch? Có thể đổi bao nhiêu hồn thạch? Ninh Thư đau lòng đến không cách nào hít thở. Nhìn xem những người khác là vẻ mặt xanh sao? Ninh Thư rất muốn hỏi không quyên tiền được hay không? Nhưng là một nhìn đến một thân đen Thái Thúc ngồi ở nơi nào, một chút xíu nói chuyện dũng khí cũng không có. Thái Thúc nói, đại gia góp khoản, cũng không phải không có chỗ tốt gì. Nếu, như về sau phạm sai lầm có thể đặc xá một lần. Không thể là sai lầm bao lớn. Ninh Thư, đàn thư sắt khoán cảm giác quen thuộc. Sườn xám nam thở dài một hơi, lấy ra chính mình thân phận thẻ. Tại máy móc, thượng soát một chút, Ninh Thư nhìn hắn run rẩy sắc mặt. Đoán chừng bị ép góp không ít, cũng không biết có hay không nàng nhiều. Ninh Thư đều phải hít thở không thông. Hơn 30 vạn. Mẹ của ta ơi. Những người khác cũng lục tục bắt đầu quyên tiền. Coi như không phải đặc xá, như vậy nhìn chằm chằm, không quyên đều không được. Ninh Thư lề mà lề mề xếp tại phía sau cùng. Hết chương.